Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 119. Dương Nhược Hải hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Sâu bên trong đôi mắt đấy là đầy vẻ oán độc, cùng xen lẫn vẻ sợ hãi khó có thể che lấp. Khóe miệng Cẩm Trung Lâm hung hăng nhảy dựng lên, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, thân thể nháy mắt cứng lại, trong lòng sinh ra ý kiêng kỵ vô tận. Ánh mắt của Cẩm Ngự Trần chớp lên, lộ ra vài phần ngạc nhiên, lập tức đổi thành vẻ nóng bỏng. Lý Huyền Đức vẫn còn ngu ngơ, trong lòng trong nháy mắt là mừng như điên. Tình thế phút chốc nghịch chuyển, làm cho hắn cảm giác được thấy như là sự sống từ cái chết. Lý gia Lý Huyền Đức cùng tất cả tộc nhân của Lý gia quỳ tạ đại ân tái sinh của Lưu Vân tiền bối. Từ nay về sau, tiền bối có việc gì cần, Lý gia dù nhảy vào lửa sôi dầu bỏng, muốn chết không từ. Đằng sau Lý Huyền Đức, gần trăm tộc nhân của Lý gia sắc mặt cảm kích quỳ rạp xuống. Muốn chết công tử. Lý Huyền Đức, Lý Hiền lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Hai gã trưởng lão Lý gia bên cạnh sắc mặt cũng khó coi. Giờ phút này bọn hắn không dám có biểu lộ. Dù trong lòng không cam lòng nhưng mà cũng chỉ có thể giống như mọi người thi nhau quỳ xuống. Tiêu Thần diệt sát Huyết Nhãn Ma Quân, Dương gia tất bại. Kể từ đó tam tộc thi đấu lần này Lý gia bọn hắn không hề xếp cuối. Lần nữa đạt được thời gian 30 năm nuôi dưỡng đệ tử, chưa hẳn không có cơ hội trùng hưng gia tộc uy phong như ngày nào. Ân huệ như vậy, chả trách Lý Huyền Đức kích động đến thất thố như vậy. Tiêu Thần thấy thế mỉm cười, trong lòng chậm rãi lắc đầu thở ra. Bảo vệ Lý gia sinh tồn, sư tôn rất vui lòng. Bất quá sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Vừa rồi ô quỷ nhập vào cơ thể, đúng là trực tiếp xuất hiện trong không gian nguyên thần, đánh phá nguyên thần hắn. Hơn nữa, vật ấy quỷ dị khó lường, không sợ thần thức công kích. May mắn, trong lúc nguy cấp, bồ đề tử kia đột nhiên tản mát ra huỳnh quang, đem ô quang trong nháy mắt bao phủ bên trong. Bị ánh huỳnh quang này bao phủ, ô quỷ nhất thời liên tục phát ra tiếng kinh hô, chạy trốn không có kết quả, cuối cùng bị bồ đề tử hoàn toàn trấn áp cắn nuốt tiến sâu bên trong bản thể. Sau khi đem ô quỷ kia cắn nuốt, trên bồ đề tử lại xuất hiện một quỷ ảnh. Quỷ ảnh này khoảng một tấc, giống như là quỷ ô ảnh, giống như lúc, cực kỳ quỷ dị. Tiêu Thần tinh tế kiểm tra một phen cũng không nhận thấy được nửa điểm khác thường, lúc này mới tạm thời buông tha ý niệm này. Ý niệm rút khỏi không gian nguyên thần, cung phụng của Huyết Nhãn Ma Quân Dương gia ngã xuống. Tại đây xung quanh sinh tử lôi đài, vô số ánh mắt tu sĩ tràn ngập vẻ kính sợ hướng về Tiêu Thần. Lưu Vân tiền bối tu vi thần thông sâu không lường được, giơ tay nhấc chân liền đem Huyết Nhãn Ma Quân diệt sát, rất có khả năng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại thần thông. Tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, chính là không biết người này cùng Lý gia đến tuột cùng có quan hệ như nào, nhưng mà việc này, người này đến giúp Lý gia xuất chiến, rất có khả năng có quan hệ tất nhiên không hề tầm thường. Xem ra Lý gia quả nhiên có chỗ chết tìm được chỗ sống đó. Trong lúc nguy cấp lại có thể tồn tại mạnh mẽ như vậy, xuất hiện xuất thủ tương trợ. Năm đó Lý gia uy thế hiển hách, cho dù là Cẩm gia Dương gia hiện tại cũng không thể sánh bằng. Lần này Lý gia tránh được một kiếp, chỉ sợ ngày sau muốn khôi phục lại uy danh ngày xưa cũng là vô cùng có khả năng. Đạo hữu nói có lý. Đang lúc mọi người bình luận sôi nổi, Tiêu Thần phát tay tán đi thần thông. Âm Phong, Lệ Vân, Huyết Vũ biến mất, mà thân ảnh của Huyết Nhãn Ma Quân cũng hoàn toàn tịch diệt. Duy chỉ có một kiện pháp bảo, hai túi chữ vật rơi trên mặt đất. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, vung tay cuốn lấy túi chữ vật, rồi để vào túi chữ vật của mình. Hành vi đó lọt vào trong mắt của Dương Nhược Hải, nhất thời lòng hắn cuồng nộ, nhưng mà trên mặt không dám hiển lộ nửa điểm. Dù sao Lưu Vân này thi triển thực lực, dĩ nhiên là khiến cho cả Dương gia hắn dùng mình. Trận này, Lý gia chúng ta thắng, không biết Dương gia có thể cần tiếp tục phái người khiêu chiến tại hạ hay không? Nếu không chỉ sợ, đem ý đồ Lý gia đuổi khỏi trường phong thành này phải thất bại. Khóe miệng của Tiêu Thần nhếch lên, thản nhiên mỉa mai. Dương Nhược Hải nghe vậy thì khóe miệng run rẩy một trận, cuối cùng cẩn thận nói. Lưu Vân tiền bối, tu vi sao không lường được, Dương gia chúng ta nhận thua. Người này thật là quyết đoán, biết rằng mình vô lực xoay chuyển tình thế, cũng không cố gắng. Hắn trực tiếp mở miệng nhận thua ngay. Trong mắt Tiêu Thần, quang mang kỳ lạ lóe ra, ánh mắt thản nhiên liếc Băng Thiềm lão tổ một cái. Người này vong nghĩa thất tín, vốn là muốn mượn cơ hội này diệt sát hắn, không ngờ được Dương Nhược Hải lại quả quyết nhận thua, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tiếc hận. Bị ánh mắt Tiêu Thần soi mói, sắc mặt Băng Thiềm lão tổ tái nhợt, cả người ướt mồ hôi, trong lòng dĩ nhiên là kinh sợ tới cực điểm. Nghe được Dương Nhược Hải nhận thua, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá người này quyết định sau ngày hôm nay liền lập tức rời khỏi Trường Phong Thành, tránh bị Lưu Vân mình tìm chết. Dương gia bị thua, không biết Dương gia chủ còn muốn khiêu chiến Cẩm gia chúng ta hay không? Cẩm Trung Long mở miệng. Dương Nhược Hải nghe vậy nhíu mày, đảo qua Cẩm Ngự Trần, trầm ngâm một lát, lúc sau như đinh đóng cột. Tại hạ bỏ qua việc khiêu chiến lần này. Lần này tam tộc thi tài, Dương gia nhận xếp cuối. Ánh mắt Cẩm Trung Lâm chợt lóe lên, lập tức cười khẽ gật đầu. Một khi đã như vậy, lần này tam tộc thi tài chấm dứt. Lúc sau Dương gia chủ trở lại xin mẫu mau chóng rút người đi. Cẩm gia chúng ta sau khi cùng Lý gia thương nghị sẽ kể đệ tử này tiếp quản. Dương Nhược Hải gật đầu, tuy rằng trong lòng cực kỳ không cam lòng, mà người này hiểu được hôm nay không thể đem Lý gia hoàn toàn diệt trừ, liền lập tức cố gắng hàn gắn một mối quan hệ, quyết đoán nhận thua, cấp cho Lý gia thể diện. Nhưng mọi người ở đây đều không nghĩ đến Cẩm Ngự Trần kia lại tiến lên từng bước nói: không biết Lưu Văn đạo hữu có thể cùng tại hạ luận bàn một chút hay không? Cẩm Trung Lâm thấy thế, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn cản. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thản nhiên liếc Cẩm Ngự Trần một cái nói: vô duyên vô cớ động thủ đấu pháp, tại hạ thật sự không có hứng thú. Cẩm Ngự Trần nghe vậy cười ảm đạm, tiện đà xoay người hướng Cẩm Trung Lâm kính cẩn thi lễ nói: phụ thân, Ngự Trần xin được dùng hai phần khu vực trưởng quản cùng Lưu Vân đạo hữu đánh cuộc một lần, xin phụ thân chấp nhận. Cẩm Trung Lâm hơi trầm ngâm, trên mặt nhanh chóng lộ ra ý cười ôn hòa, nhìn Tiêu Thần một cái rồi hắn nói: nếu Lưu Vân đạo hữu nguyện ý cùng ngươi đấu pháp một trận, ta cũng muốn lần đánh cược này không có dị nghị gì. Cẩm Ngự Trần tiếp tục thi lễ rồi mới xoay người, khẽ cười nói: Lưu Vân đạo hữu, cái này có thể coi là lý do giao thủ được không? Tiêu Thần trầm mặc, tiện đà khẽ gật đầu nói: không biết tại hạ cần xuất ra gì để tham gia cuộc đánh cuộc? Trong mắt Cẩm Ngự Trần hiện lên vài phần hân thưởng, nhẹ giọng nói: nếu đạo hữu thắng, Cẩm gia ta chỉ có thể nhượng thành hai thành khu vực. Nhưng mà nếu đạo hữu thua, toàn bộ khu vực hiện tại Lý gia cùng ba phố lấy được từ tay của Dương gia ngày hôm nay, toàn bộ thuộc về Cẩm gia chúng ta. Mặt khác, tộc nhân của Lý gia hôm nay trước lúc mặt trời lặn toàn bộ rút khỏi Trường Phong Thành, không biết điều kiện như vậy Lưu Vân đạo hữu có thể đáp ứng không? Nói ở đây, người này đáy mắt trong nháy mắt lại vài phần tinh mang. Tiêu Thần thấy thế thì im miệng không nói. Sự tình như vậy, hắn đưa ra quyết định không hợp lý. Nhưng đúng lúc này, Lý Huyền Đức cũng tiến lên một bước, đối với Tiêu Thần kính cẩn nói: Lưu Vân tiền bối, thân là thái thượng phụng dưỡng của Lý gia, có quyền quyết định hết thảy mọi việc. Việc này tiền bối có thể tự mình quyết định. Bất kể như nào, trên dưới Lý gia tuyệt đối không có nửa điểm oán hận. Thanh âm vừa dứt, mặt của Lý Hiền biến sắc, trầm giọng quát: việc này không thể, chuyện sinh tử tồn vong của Lý gia ta sao có thể ngoại nhân quyết định được, lão phu tuyệt đối không đồng ý. Phía sau hắn, hai gã trưởng lão của Lý gia dồn dập mà miệng. Vốn là tuyệt cảnh, giờ phút này chuyển nguy thành an, trong lòng không ít người Lý gia lại không nguyện tiếp tục mạo hiểm, thì thầm nói với nhau, không khí trở nên có chút xấu hổ. Lý Huyền Đức nghe vậy sắc mặt đỏ lên, xoay người đưa tay chỉ Lý Hiền tức giận nói: gia tộc ép tới bước đường này, bọn người sợ hãi không dám ra tay lẩn trốn phía sau. Nếu không có Lưu Vân tiền bối ra tay, giờ phút này chúng ta đã sớm bị đuổi khỏi Trường Phong Thành. Hiện tại, lại hô lớn sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc. Lão Phu hỏi Lý Hiền ngươi, vừa rồi ta trọng thương, sao ngươi không ra mặt cứu chúng ta một con đường sinh cơ? Nếu vừa rồi ngươi ra tay, giờ mở miệng như vậy, Lão Phu tự nhiên không có gì phản bác. Nhưng mà từ lúc bắt đầu đã chui rúc vào phía sau không dám thò đầu. Giờ lùi xuống, chuyện này ngươi không có quyền. Nói đến đây, hắn không để ý sắc mặt khó coi của Lý Hiền, trầm giọng nói, Lão Phu thân là gia chủ của Lý gia, việc của ta và Lý gia do ta tự đoạt. Nhưng mà hôm nay hết thảy đều do Lưu Vân tiền bối quyết định. Thanh âm như đinh đóng cột, nói năng chí phách. Một đám tu sĩ Lý gia nghe vậy sắc mặt thoáng ửng hồng, thần tình lộ ra vài phần xấu hổ, không dám tiếp tục nhiều lời. Trong lòng Tiêu Thần gật đầu, ấn tượng với Lý Huyền Đức này càng tốt thêm. Giờ phút này mỉm cười ấm giọng, Lý gia chủ yên tâm, người đã đem vận mệnh của Lý gia giao cho Lưu Vân này, tại hạ tuyệt đối không dám làm người thất vọng. Nói xong xoay người, ánh mắt bình thản đối diện Cẩm Ngự Trần, nhẹ giọng nói, trận chiến này Lưu Vân tiếp nhận. Xôn xao. Thanh âm vừa dứt, cả trường đột nhiên lại nhất thời ồ lên. Vô số tu sĩ quanh lôi đài đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ánh mắt Dương Nhược Hải lóe lên, lập tức ngồi xuống. Lãnh quang trong mắt lại lóe ra không ngớt. Ánh mắt Cẩm Trung Lâm dừng trên người Cẩm Ngự Trần, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Đứa con trai này từ trước đến nay không làm hắn thất vọng, lần này cũng sẽ không. Nếu hắn đã mở miệng, trong lòng liền tất nhiên có 10 phần nắm chắc. Đáy mắt Cẩm Ngự Trần hiện lên vài phần mừng rỡ, chắp tay nói, một khi đã như vậy, tại hạ lãnh giáo một chút thần thông của Lưu Vân đạo hữu. Tiêu Thần cười lạnh không thôi. Hai người dưới chân đồng thời bước ra từng bước, linh quang lóe ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài 200 trượng, đứng đối diện cách nhau vài chục trượng trên trung tâm lôi đài. Nhìn bộ dạng hai người tất cả đều tầm 20 mấy tuổi, bên trong lớp tu sĩ có thể nói là hạng người cực kỳ xuất sắc. Bình thường đến tuổi như vậy, tu vi có thể đạt tới kim đan cũng là nhân vật tu đạo thiên tài trong mắt thế nhân, nhưng mà có thể tu vi thần thông hai người này dĩ nhiên là không tầm thường, cả đời không thể với tới. Nguyên Anh Trung Kỳ. Đôi mắt đẹp của Tiêu Thần hơi híp lại. Cẩm Ngự Trần, tu sĩ cùng thế hệ tu vi cao nhất từ trước đến nay mà hắn gặp. Kể từ khi hắn bước chân vào tu chân giới, đệ tử trẻ tuổi, bảy đại tông môn đều có thể so sánh. Giờ đây, trong lòng hắn cực kỳ tò mò, người này đến tuột cùng chiếm được cơ duyên bậc nào có thể đạt tới cơ duyên tu vi như vậy. Tiêu Thần, Cẩm Ngự Trần, hai người đứng không cách nhau xa, sắc mặt bình thản, ánh mắt dịu dàng, không có sát khí, nhưng mà vô hình, đại thế từ trong cơ thể hai người chậm rãi tán phát, dần dần lại tràn ngập không gian. Tại đây, dưới sự bao phủ của hai khí thế, một cỗ uy áp thản nhiên chậm rãi tán phát ra, khiến trong lòng người ta phải rung động, sắc mặt thì trắng bệch. Lưu Vân đạo hữu, lôi đài này quá nhỏ, chúng ta giao thủ có khả năng liên lụy đến người khác, không bằng chúng ta ra không trung luận bàn, có thể thoải mái bay chân, mà không biết đạo hữu ý như nào. Cẩm Ngự Trần lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu ôn hòa, nếu là hiện tại khi thấy hai người này không ở thế dương cung bạt kiếm, chỉ sợ ngoại nhân hơn phân nửa nghĩ rằng hai người là bạn tốt lâu năm. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, lập tức khẽ gật đầu, đạo hữu nói rất đúng, địa phương này giao thủ quả thật có chút gò bó quá. Hai người đối diện mà cười, tiện đà dưới chân hơi hơi dùng sức, linh quang chợt lóe, thân ảnh nhất thời biến mất. Khi hiện thân, dĩ nhiên ở trên cao ngàn trượng. Lưu Vân đạo hữu, thần thông truyền thừa của sư tôn mạnh nhất ra, tại hạ tu tập không lâu, tuy rằng miễn cưỡng có thể nắm giữ, nhưng mà uy lực chưa đạt tới mức phát huy tùy tâm. Vậy nên khi chúng ta đấu pháp, đạo hữu cũng nên cẩn thận vài phần. Sắc mặt Cẩm Ngự Trần tỏ vẻ kính nể, ngữ khí có chút thành khẩn. Tiêu Thần cười khẽ xua tay nói, chúng ta giao thủ vốn là toàn lực ứng phó, tại hạ tự nhiên cẩn thận. Cẩm Ngự Trần đạo hữu, cứ việc ra tay thoải mái. Một khi đã như vậy, tại hạ liền không khách khí. Tay ngâm còn chưa dứt, Cẩm Ngự Trần đột nhiên đưa tay hướng lên không mà nắm chặt khẽ quát, tụ tinh. Thanh ngâm vừa dứt, hình như là đấu chuyển tinh ti. Trời đất phút chốc âm u lại, hư không bỗng chốc đầy sao hiện lên, lập tức rơi rớt giống như là bức tranh rực rỡ tuyệt đẹp. Kỳ cảnh như vậy trước đây chưa từng gặp, chỉ một mức thần thông có uy lực như vậy làm người khác phải sợ hãi tới cực điểm. Đồng tử tiêu thần có rút lại, sự nguy hiểm của cẩm ngự này trong nháy mắt được đề cao cực hạn. Chư thiên tinh thần ngưng tụ bắt đầu, thất tinh kiếm. Sắc mặt cẩm ngự trần tái nhợt, hai tay chậm rãi chuyển động. Động tác tuy rằng chậm cũng làm cho người khác một loại cảm giác huyền ảo, tinh diệu dị thường. Phía chân trời, tại nơi bảy ngôi sao đang yên vị phía bắc, bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tinh quang, hóa thành một vệt sáng ầm ầm đánh vào hư không. Vô tận tinh mang lại dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ thành một thanh tinh tú kiếm cực lớn ngàn trượng, uy thế kinh thiên ầm ầm nện xuống. Ánh mắt tiêu thần chăm chú nhìn vào 10 ngón tay kia, trong mắt nhất thời cấm chế phủ văn điên cuồng lên, lại như thác chảy, mạnh mẽ đem pháp quyết kia ghi lại trong đầu óc. Bất quá chỉ ngắn ngủi vài nhịp thở, nguyên thần đã có cảm giác đau xót, có thể thấy tốc độ tiêu hao khủng bố. Nhưng vào thời khắc này, trên đỉnh đầu chuyển đến năng lượng khủng bố, dao động lãnh liệt trong nháy mắt khiến cho hắn bừng tỉnh. Nhìn thấy cự niếm ngàn trượng, tiêu thần biến sắc, sinh ra ý kiêng kỵ vô tận. Điểm này phát ra khí tức quả là mãnh liệt, dĩ nhiên vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nhưng mà hiện tại hắn không kịp nghĩ nhiều, một cánh tay chỉa ra hung hăng hướng lên trời cao mà vỗ một cái, tiện đà quét ngang, cuối cùng hạ xuống. Phong Khởi, Vân Dũng, Vũ Trí, ba đại thần thông trong nháy mắt được thi triển. Thần thông phúc thủ, tiêu thần quát khẽ, vô tận âm phong đầy trời lệ vân, phiêu tán huyết vũ trong nháy mắt dung hợp cùng nhau, hóa thành bàn tay lớn chừng 700 trượng, màu đen quỷ dị, tựa như là bàn tay của thượng cổ thần ma, hướng lên ngược lên trời, ầm ầm đánh lên kiếm quang ngàn trượng kia. Kiếm mang ngàn trượng lại cùng trăm trượng thần ma thủ, hai bên đều khí thế vô tận, ầm ầm đụng nhau, ánh sáng chói mắt đánh vào thị lực, uy thế to lớn không gì sánh bằng. Oanh, thiên địa tể chiến. Một tiếng vang thật lớn như là diệt thần lôi ầm ầm nổ vang, cách xa ngàn trượng truyền đến, khiến cho toàn bộ tu sĩ bên trong Trường Phong Thành sắc mặt trắng bệch, trong mắt có thể thấy được sự hoảng sợ cực độ. Tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều cảm ứng được dao động khủng bố tản mát ra, mặc dù là nguyên anh tu sĩ, dưới khí tức này cũng phải dùng mình không thôi. Sắc mặt tiêu thần trắng bệch dần dần đỏ lên, lần thứ hai khôi phục lại bình thường. Khí thế trong lòng lại giống như là sắc mặt đang kịch liệt dao động. Hiển nhiên thần thông đối đầu, đối mặt cũng gây ra ảnh hưởng không nhẹ. Trong đôi mắt đen lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng sáng lên, ánh mắt lại lộ ra một cỗ chiến ý vô tận. Lúc này tại chỗ kiếm quang cùng cự thủ va chạm, không gian đột nhiên kịch liệt dao động. Dưới sự chăm chú nhìn của vô số người bên dưới, một khe không gian rộng chừng trăm thước trong nháy mắt bị xé mở, hấp dẫn lực mạnh mẽ nhất thời tán phát ra. Hai đạo thần thông dưới tác dụng hấp lực trực tiếp bị nuốt vào trong đó. Đợi một lúc lâu sau, hết thảy khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà cùng lúc đó, vô số ngôi sao trong không trung này dần dần ảm đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất. Sắc trời lần thứ hai khôi phục lại sáng ngời. Sắc mặt cẩm ngự trần tuy rằng tái nhợt nhưng mà trong lòng tràn ngập hưng phấn. Lưu Vân này, đó là địch thủ hắn tận lực tìm kiếm lâu nay. Giờ phút này, dù là thần thông bị ngăn cản, trong lòng của hắn vẫn như trước tin tưởng 10 phần. Thân là đệ tử ưu tú nhất trong vô số đệ tử của tông môn, hắn đối với thực lực của mình thì cực kỳ tự tin, thậm chí là tự phụ. Trong số tu sĩ thế hệ, tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn. Lưu Vân này tuy rằng bất phàm, nhưng cũng chỉ có đến thế. Lưu Vân đạo hữu, thần thông quả nhiên mạnh mẽ. Tu sĩ cùng thế hệ thế gian này, người có thể đem tụ tinh thần thông của chúng ta ngăn cản, tuyệt đối không có nhiều. Đạo hữu là một trong số đó. Tiêu thần nghe vậy thì ánh mắt lóe ra, lập tức cười khẽ chắp tay. Cẩm ngự trần đạo hữu thi triển thần thông kinh người, cuộc đời tại hạ rất ít thấy, trong lòng thực bội phục không thôi. Cẩm ngự trần cười khẽ. Lưu Vân đạo hữu có thể ngăn trở tụ tinh, nói như vậy tại hạ thi triển thần thông khác cũng vô pháp phân thắng bài. Nói tới đây, người này trầm ngâm, trầm giọng nói. Kế tiếp, tại hạ thi triển mức thần thông thứ hai. Thần thông này tại hạ vừa mới nắm giữ không lâu. Lưu Vân đạo hữu, hãy cẩn thận. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt nhất thời lại thấy kính nể. Người này có vẻ cẩn thận như vậy, thần thông này uy lực tất nhiên không phải là nhỏ. Hồng Mông thần thông, Duy Ngã. Sắc mặt Cẩm Ngự lại căng thẳng cẩn thận, trong miệng bỗng nhiên quát khẽ. Duy Ngã. Quy luật cửu thiên thập địa, vô tận, vô sinh. Tất cả đều hư ảo. Duy Ngã độc tôn, bao trùm cả chư thiên. Nhất chỉ, diệt muôn dân. Duy Ngã, nhất chỉ. Cầm ngự trần chỉ xuống, khí tức hỗn độn quỷ dị quanh thân thể ngưng tụ mà ra. Giờ phút này theo ngón tay chỉ xuống, tất cả dung nhập vào trong đó, hóa thành ngón tay cực lớn, trong nháy mắt hạ xuống phía trước. Ngón tay hạ xuống khắp thiên địa, phạm vi 3.000 dặm. Vô tận thiên địa linh lực đều tất cả bạo động, điên cuồng hướng dung nhập vào trong ngón tay. Linh lực lưu động bên trong vang ầm ầm giống như là giang hải giận dữ, uy thế kinh thiên. Mà theo linh lực vô tận không ngừng dung nhập, thể tích ngón tay lại điên cuồng bành trướng, nháy mắt đạt tới mấy trăm trượng. Hơn nữa còn đang lấy loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp không ngừng tăng thêm. Chỉ này giống như là thần ma hạ xuống, hủy thiên diệt địa. Đồng tử Tiêu Thần kịch liệt co rút lại. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt hiện ra sự kinh đào hải lãng vô tận. Không phải là khiếp sợ thần thông Duy Ngã này, mà do thần thông này cùng sở học của hắn Đại Xâm La Thủ Tôn Thiên gần như là giống nhau, uy lực lại tăng vọt vô số lần. Duy Ngã nhất chỉ, Đại Xâm La Thủ, hai loại thần thông này hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có vô số chỗ tương đồng. Trong đôi mắt của Tiêu Thần chớp động vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt gắt gao dừng trên ngón tay mấy trăm trượng kia. Trong mắt cấm đạo phủ văn lóe ra, điên cuồng phân tích phương hướng thi triển. Một khi hắn biết rõ chỗ khác nhau của hai thần thông này đầy đủ thì đem phục thể ra, hắn trực tiếp nắm giữ nghịch thiên thần thông này ngay. Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, Duy Ngã thần thông khiến tâm thần của hắn băng hàn, sau lưng lạnh buốt. Nhưng mà như vậy, trong mắt của hắn cấm đạo phủ văn lại không có nửa điểm tạm dừng. Hắn không ngừng mạnh mẽ đem thần thông Cẩm Ngự thi triển ghi lại, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Hoàn thành xong, đem Duy Ngã nhất chỉ hoàn toàn phục chế thành công, sắc mặt Tiêu Thần trở nên trắng bệch, nhưng mà trong đôi mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn vô hạn. Hiện tại ngẩng đầu nhìn ngón tay thật lớn, hắn chỉ xuống, đồng tử co rút lại, lập tức một cánh tay chìa ra, hướng về hư không hung hăng nắm chặt. Oanh! Dưới cái nắm tay này, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, đem ngón tay kia phong tỏa. Nhưng ngay sau đó, không gian vặn vẹo kịch liệt run rẩy, khí tức hoang sát lại từ giữa ầm ầm tán phát ra, hình như trong nháy mắt lại khiến cho không gian này hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nháy mắt xẹt qua vẻ kiên định. Bước tiếp theo, cần phải có thần thông lui bước tránh né. Ngược lại, mà hắn thẳng đến không gian vặn vẹo kia, hắn bay đến. Cùng lúc đó 10 ngón tay sử dụng tốc độ cực hạn lại hóa thành một đoàn hư ảnh. Vô số cấm đạo phủ văn điên cuồng đánh ra, hóa thành lưu quang gào thét đi trước, dung nhập vào không gian kia. Theo cấm chế phủ văn dung nhập, không gian gần như là hư hỏng lần thứ hai được củng cố. Trong đó, ngón tay kia dù vẫn không ngớt phát ra uy lực vô tận, nhưng như cũ lại gắt gao trấn áp, không thể thoát khỏi. Theo sau đạo pháp cuối cùng kia đánh ra, Tiêu Thần lại thoáng hiện một cái, nguyên thần hao tổn cũng đến nông nỗi cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể khiến cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê. Giờ phút này hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần lại khôi phục thanh tỉnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nay mình đọc đến đây nhé. Hết nổi, khán hết giọng, không thể đọc tiếp được nữa. Các bạn nghe mình đọc là các bạn cũng hình dung ra cái giọng của mình như ngày hôm nay.